Bạn đang nghe truyện tại website ngheaudio.net. $1,000 là cái giá để Lý chấp nhận lấy ông chồng ngoại quốc. Mụ cò mồi bảo đấy là cái giá cao, bởi Lý đẹp lại còn trinh, chứ khối đứa con gái khác chỉ 400-500. Cá biệt có đứa chỉ vài chục đô tiền trả nước qua loa. Một kiểu nôm na gọi là tống khứ đi cho rành nợ. Vùng này đang có phong trào lấy chồng người nước ngoài. Âu cũng là một cách kiếm sống, sống bằng mọi giá giữa thời buổi khốn nạn. Đám cò mồi dắt mối người bản xứ tha hồ có đất làm ăn. Các ông bố, bà mẹ và các cô gái chấp nhận tất cả. Thôi thì đủ các loại rể, từ rể già, rể trẻ đến rể đuôi què mẻ xứt, hạng nào tiền nấy, miễn sao thanh toán bằng đô la là được rồi. Giá cả tỷ lệ thuận với nhan sắc, trinh tiết của các cô gái và tỷ lệ nghịch với hình thức, tuổi tác của những giống đực ngoại quốc kia. Nhìn chung là rẻ bất ngờ, lại có cả những nạn đầu cơ, tranh giành, phá giá. Lý nằm trong số ít những cô gái hên nhất. Gã trai mua Lý vừa trẻ tuổi, trắng trẻo lại đẹp dai. $1,000 đó là cái giá rất hời. Lý dặn dò cái lơ, đứa em gái song sinh với mình, ở nhà chăm sóc ngoại và trông nom nhàng gói cho hài cốt của má chôn dưới gốc dừa phía sau nhà. Rồi thể nào chị cũng có đô gửi về, em và ngoại không phải khổ nữa đâu. Lý bảo em như thế. Bà cháu ôm nhau, nước mắt tuôn như suối. Từ ngày Lý ra đi, bà Năm cứ hay giật mình thồn thột. Đêm nào bà cũng gặp phải những cơn ác mộng. Bà mơ thấy vòng hồn má nó, đứa con gái oan nghiệt của bà trở về gào thét trên ngọn dừa. Có lần bà còn thấy vòng hồn ấy hiện hình, đầu tóc rú rượi bước hẳn vào trong nhà. Nó kêu khóc chán, rồi bỗng trợn mắt nghiến răng kèn kẹt. Từ miệng nó thốt ra một lời nguyền ghê rợn. Ký ức dữ dội tưởng đã đào sâu chôn chặt, nay lại hiện lên rõ mồn một. 40 năm về trước, cô Năm ngày ấy trẻ đẹp có tiếng trong vùng. Bấy giờ vùng này đang là vùng tranh chấp. Ban ngày thì thuộc về phía bên này, ban đêm lại thuộc về phía bên kia. Chỗ nào cũng đầy những bóng lính đánh thuê. Số kiếp của những bông hoa đẹp như cô Năm, có ai ngờ lại mong manh như một làn khói mỏng. Một gã lính đánh thuê người ngoại quốc tới lúc nào đã phát hiện ra cô và dắp tâm ăn mảnh. Gã đã chán cái cảnh hàng chục thằng lính thay phiên quần thảo một con đàn bà bản xứ đến nhá nhượi. Gã muốn được hưởng một mình. Trong một lần đi lùng sục, gã cố tình cho đồng bọn đi khuất rồi lẻn vào nhà cô Năm. Cô Năm sợ chết khiếp khi cái thân thể quấn đầy súng đạn của tên lính đè nghiến cô xuống bộ ván kê giữa nhà. Sau khi trói hai chân hai tay cô vào bốn góc của bộ ván bằng dây dụ một cách thành thạo, còn thú được ấy hào háo vặt từng mảnh quần áo trên người cô như người ta đang vặt lông một con gà. Xong xuôi, nó đứng dậy, vừa ngắm nghía thân thể nón nà của cô một cách man dại, nó vừa cuống quýt cởi bỏ bộ quân phục. Thế rồi cái khối dâm dục đỏ au ngôn ngộn thịt của con thú ấy đổ ập xuống người cô. Lý chẳng biết nói chuyện gì với cái anh chồng ngoại quốc đẹp trai của mình, mà có muốn cô cũng chẳng nói được vì bất đồng ngôn ngữ. Từ ngày rời khỏi nhà cho đến lúc lên máy bay, thỉnh thoảng hai người chỉ ra hiểu với nhau bằng chân tay, còn mồm thì cứ câm như tóc. Mỗi người rõ ràng đang theo đuổi những ý nghĩ rất riêng. Gã cơm thiều này, Lý gọi tên anh chồng như thế, đúng ra thì gã tên là Come Till gì đó. Mặt lạnh như tiền, ánh mắt gã không hề có chút tình cảm yêu đương. Gọi là vợ chồng mà lạ sao suốt mấy hôm ở khách sạn gã không thể chạm tới người cô. Điều đó làm cho cô cảm thấy áy náy không yên. Cô mơ hồ thấy một tương lai không mấy sáng sủa đang chờ mình phía trước. Lý non nớt, quê mùa và ngây thơ nào có biết. Cơm thiều đâu thiết gì cô. Cơm thiều đang nghĩ tới chuyện khác. Sinh ra trong một gia đình giàu có, ông nội gã là triệu phú, bố gã chết trong một tai nạn máy bay. Cơm thiều đang nghĩ tới khối tài sản kếch xù của ông nội mà gã hy vọng sẽ được thừa kế, với điều kiện gã phải làm vừa lòng lão ông triệu phú ấy. Ông nội gã không chỉ có mình là đứa cháu duy nhất. Lần này cơm thiêu mò sang tận Việt Nam lấy vợ chính là nằm trong cái kế hoạch của gã nhằm chinh phục cái quyền thừa kế ấy. Nằm dưới một khối thịt tưởng chừng nặng đến ngàn cân đang rung lên hầm hập của tên lính, cô nằm oằn người, cảm thấy nhục nhã, đau rát và chấn động toàn thân. Cô nhắm nghiền mắt lại, cay đắng nghĩ tới người yêu. Hai nhất, người yêu của cô vốn là người thuộc phía bên kia. Hai người đang có một mối tình thật đẹp. Từ khi xuất hiện lũ lính đánh thuê trên đất này, anh và các đồng đội của anh luôn được coi là thần tượng, là sự chở che, là anh hùng đối với cô, những người phụ nữ yếu đuối và cả dân chúng trong vùng. Anh xuất quỷ nhập thần từng là nỗi kinh hoàng với lũ lính thú vật ấy. Nhưng giờ này anh ở đâu? Anh có biết rằng con thú này sắp cướp đi cái quý nhất của cô dành cho riêng anh. Hai người đã thương nhau, cùng hẹn nhau chờ đợi, cố để dành cái thiêng liêng nhất của người con gái cho đến ngày làm đám cưới. Vậy mà bây giờ... Đúng lúc đó, Hai Nhất không ở đâu xa, anh đang ngồi trên chòi quan sát của mình, tít trên một ngọn dừa cao ở đầu thôn. Anh phát hiện lũ lính ngoại quốc kia vào lùng sục trong làng. Cũng như mọi lần, trong làng lại lộ lên những tiếng chó sủa, tiếng gà kêu, cả tiếng súng kéo theo những bước chân của lũ cướp ngày man dở ấy. Lúc chúng rút ra đến con lộ, Hai Nhất đếm lại và rất phân vân khi thấy thiếu một tên. Còn một tên nữa ở đâu? Hải Nhất biết bọn này vẫn thường hay tách ra để ăn mảnh, nhưng hôm nay có điều gì đó khác thường. Tự nhiên anh cảm thấy bồn chồn không yên, không còn bụng dạ nào để tiếp tục quan sát được nữa. Hải Nhất quyết định tụt xuống khỏi ngọn dừa rồi men theo những vườn cây bờ lạch. Anh thận trọng luồn vào trong xóm. Linh tính dẫn đôi chân của Hải Nhất tiến về phía nhà người yêu. Anh cảm thấy rõ ràng là có chuyện chẳng lành đang diễn ra trong căn nhà ấy. Hải Nhất vớ vội một cây mác dựng bên ngoài, đạp cửa xông vào, và bỗng anh choáng người khi chứng kiến người yêu đang bị làm nhục. Anh thét lên một tiếng, đồng thời vung cây mác lên. Tên lính đánh thuê kia đang mê mải bỗng giật nảy mình. Gã vội vã lăn một vòng theo phản xạ xuống đất, rồi đạp mạnh chân, lao đầu phóng người qua vách sau. Hai Nhất đã kịp lao theo. Lưới mác trong tay anh bổ xuống, chém gần đứt lìa một cẳng chân của gã. Quá hốt hoảng, gã lùi tuột cả cái đoạn chân lắt lẻo ấy, dùng một chân còn lại và hai cánh tay hối hả bơi xuống đất, chùi người lọt ra sau nhà. Hai Nhất chạy vòng ra phía sau đuổi theo. Anh điên cuồng bổ túi bụi những nhát mác xuống cái khối thịt đỏ lòm đang lăn lồng lốc dưới chân, bất kể nó trúng vào chỗ nào. Hải Nhất cứ chém, nó cứ lăn. Nó lăn đến bờ con lạch và rơi tòm xuống đó. Hải Nhất nghiến răng ném theo cây mác. Mặt nước đang yên lặng, chợt sục lên đỏ ngầu, sủi tăm như đã ghim vĩnh viễn cái đồ ghê tởm ấy xuống đáy con lạch. Không có hoa, không có tiệc tùng, không có đám cưới nào diễn ra như Lý đã tưởng tượng trước khi tới cái xứ sở xa lạ kia. Cả cơm thiều mang Lý về như mang theo một món đồ. Lý bắt đầu cảm thấy thất vọng nhưng vẫn âm thầm chịu đựng. Cô chỉ còn biết bấu víu niềm tin vào một phong tục quái gở nào đó nơi xứ người. Nhưng cô đâu có biết rằng những toan tính của gã cơm thiều còn quái gở hơn. Mấy tuần đầu làm những công việc của đứa con ở trong nhà, một buổi chiều Lý gặp cái lão triệu phú ấy. Đó là một lão già gớm ghiếc, tròn ủng như một con heo quay, một chân lão cụt đến tận đầu gối, mặt mũi thì đầy sẹo. Lão già, ông nội của gã cơm thiêu, nhìn Lý hầu háu như quỷ đói và nhe răng cười khoái trá. Lý thì bỗng cảm thấy rùng mình. Bấy giờ cô mới chợt hiểu tất cả. Thì ra là gã cơm thiêu giả bộ cưới cô về để cho chính lão già kia. Đến lúc ấy, những kẻ kia cũng chẳng cần úp mở nữa. Lý đã hoàn toàn nằm trong tay họ. Hai con đực xa lạ, một già một trẻ, đã hiểu rõ bụng dạ của nhau. Chúng nhìn nhau cười hô hố, rồi chúng vừa chỉ trỏ vào Lý, vừa líu lo bàn tán. mặc cả với nhau bằng cái thứ ngôn ngữ mà cô hoàn toàn mù tịt. Cô Năm lờ mờ nhận thấy sự xuất hiện của người anh hùng. Rốt cuộc anh đã đến, nhưng hình như vẫn muộn mất rồi. Cái khối thịt nặng nề tởm lợm kia đã được trút bỏ khỏi người cô. Cô nghe những tiếng thở hồng hộc, tiếng uỳnh uỵch và phầm phập chém xuống của ngọn mác phía sau nhà. Không biết nên sung sướng hay tiếp tục đau khổ, đầu óc cô đã hoàn toàn mê muội. Rồi hình như người anh hùng ấy đã quay trở lại. Cô nghe thấy những tiếng rít ghê rợn giữa hai hàm răng của anh. Cảm thấy rõ ràng sự lồng lộn, uất hận của người yêu khi chứng kiến cô bị trói, giang chân, giang tay, chân truồng nằm trên bộ ván. Tấm thân của cô đã bị làm cho ô uế. Cô hiểu rõ điều đó, nhưng cô chưa biết rằng sự tiếc nuối, ghen tức và căm hận đang làm cho Hai Nhất nghẹn thở, đầu óc anh mụ đi. Anh căm hận cuộc chiến tranh này, căm hận kẻ khốn kiếp kia, căm hận cả cái thân thể thanh tâm hừng hực của người yêu mà bấy lâu nay anh đã cố để dành. Bỗng một cái gì đó lại đổ ập lên người cô. Một lần nữa, cô chết điếng người khi toàn thân lại dội lên một cơn đau rát. Trước mắt cô, màn đêm bỗng bất ngờ chụp xuống ra ban ngày. Cô ngất đi. Gã cơm thiêu đã đạt được mục đích. Dùng Lý là món quà cho lão ông nội Triệu Phú. Bản di chúc rốt cuộc đã được ký, ghi rõ tên người thừa kế là gã. Lý bị tống vào buồng ngủ của lão già. Làm sao cô có thể chịu đựng nổi điều đó kia chứ? Cô gào thét, cao cấu và chửi rủa loạn xạ. Mặc lão già đâu có hiểu những câu chửi rủa của cô, nhưng Lý còn có sức mạnh, sức mạnh của tuổi trẻ mà một lão già ngoài 70 lại cụt chân như lão, không thể hễ cứ muốn là được. Loài hoài mãi không làm được gì cô. Lão già tức tối giống lên như con heo bị chọc tiết, bọt mép lão sùi ra. Ngay lập tức đứa cháu nội của lão ra tay. Bấy giờ cái vỏ lịch sự sang trọng của gã cơm thiêu ấy đã hoàn toàn biến mất. Gã hiện nguyên hình là một con thú cường bạo. Gã trói Lý vào cột, dùng gậy vụt tới tấp lên người cô. Lý rú rượi và nghiến răng chịu đau. Cô vẫn một mực từ chối. Cô đòi về nhà, nhưng liệu cô còn có thể làm gì được bây giờ? Bà con chòm xóm phát hiện cô Năm bị cưỡng hiếp, vẫn còn bị trói, nằm trần truồng bên bộ ván, đã kịp thời cứu và giấu cô đi trước khi bọn lính đánh thuê kia quay lại tìm đồng đội. Hai Nhất sau khi trút ra hết mọi uất hận đã bỏ đi biệt tích từ đó. Không ai biết anh ta đi đâu. Có người nói anh chuyển sang hoạt động ở một vùng khác. Cũng có người bảo rằng anh đã chết. Riêng cô Năm chẳng hiểu vì sao từ đó ghê sợ tất cả các loài đàn ông, bất kể là ta hay địch. Và còn một điều ghê sợ hơn, không ai lý giải nổi đã xảy ra. Cô có mang. Má cô sau sự việc đau buồn ấy, chẳng bao lâu thì mất. Cô còn một người anh bị bắt đi lính quốc gia, xong đã chết mất xác tận Tây Nguyên, được bà con trong ấp thông hiểu và đùm bọc. 9 tháng sau, cô Năm sinh một bé gái, chính là má ruột của Lý và Lơ sau này. Cô đặt tên cho nó là Hoa, nhưng mọi người xung quanh vẫn thường gọi nó bằng một cái tên ghép là Hoa Dại. Lão Triệu Phú già tức giận, điên cuồng khi chưa khuất phục được Lý. Lão muốn cô phải ngoan ngoãn phục tùng. Vậy thì lão sẽ thi gan với cô, sẽ bỏ đói, sẽ hành hạ, xem cô chịu được đến bao lâu. Có một điều mà gã cơm thiêu rất hiểu, rằng lão rất sợ nếu phải ra tay cưỡng hiếp Lý. Lão thường kể cho gã cháu nội nghe chuyện rùng rợn ngày ấy, ngày mà lão theo quân đội quân đánh thuê với một sứ giả vùng nhiệt đới. Lão được tuyên truyền rằng đó chẳng qua chỉ là một cuộc đi săn dài ngày, rằng nơi đó như một chốn hoang vu vô chủ, tha hồ mà cướp hiếp. Thực tế lão và đồng bọn suốt một thời gian dài quả thật đã hành sự y hệt những kẻ đi săn. Trong một lần đi ăn mành, chưa kịp thực hiện cái công đoạn cuối cùng của một vụ cưỡng dâm, lão bị chém cụt một chân, lại còn mang theo bao vết chém trên người. May mà về sau lũ đồng bọn đã tìm thấy và cứu sống lão. Suốt từ đó, lão khắc sâu sự rùng rợn ấy vào trong lòng. Lão căm tức và muốn trả thù. Lão nổi ý định sẽ trả thù bằng cách bắt một người con gái còn trinh tiết ở chính cái nơi đó phải phục vụ lão, đền bù cho lão cái trần cột và những vết chém tù hận kia. Lão chờ cơ hội và lại rời. Cơ hội đã đến. Xứ sở ấy không thể chinh phục được bằng sức mạnh thì sẽ chinh phục được bằng đồng đô la. Đồng đô la sẽ giúp lão có cơ hội thay cho súng đạn với cả những đội quân viễn trình. Thằng cháu nội láu cá của lão đã nhanh chóng hiểu ý và giúp lão làm được điều đó. Lý trẻ đẹp giờ đây đang nằm trong tay lão. Cô nằm cay đắng sống và nghiến răng nuôi đứa con gái oan nghiệt. Ngày lũ lính ngoại quốc kia bị quét sạch thì Hoa Dại được gần chục tuổi. Những người thuộc phía bên kia đã chiến thắng trở về. Cùng với mọi người xung quanh, cô nằm háo hức như một đứa trẻ, trong lòng tràn ngập nỗi vui sướng, hy vọng vào một cuộc đổi đời. Hai Nhất vẫn biệt vô âm tín, như một cái cây bị bầm dập đến nỗi xanh tốt trở lại. Cô nằm càng có tuổi lại càng đẹp và hấp dẫn. Cô không ngờ lại lọt vào tầm ngắm của một người vốn là đồng đội của Hai Nhất trước kia. Ông ta say mê cô, thèm cô đến mất ăn mất ngủ. Ngày nào ông cũng tìm cách gả gẫm. Nhưng lòng cô thì đã nguội lạnh với đàn ông từ lâu rồi. Thậm chí cô còn ghê sợ cả cái cơ thể hừng hực vốn làm cho đàn ông phải chết thèm chết nhạt của mình. Càng không được, cô nằm đáp ứng, người đàn ông kia càng si mê điên cuồng. Ông ta tìm cách đưa cô vào làm thủ quỹ của cái cơ quan do ông phụ trách, hy vọng sẽ có được cơ hội thỏa mãn sự thèm khát của mình. Có lẽ đấy là quãng thời gian duy nhất trong đời cô nằm nhìn thấy vàng. Vàng đống vàng tịch thu từ trong két sắt của những nhà tư bản địa chủ trong vùng được khuân về cơ quan giao cho cô cất giữ. Tất cả bây giờ thuộc về nhân dân, của nhân dân, trong đó tất nhiên có cả cô. Cô nghe người đàn ông kia bảo thế, nhưng cô cũng chỉ được nhìn thấy thôi. Cô vĩnh viễn không bao giờ được phép hiểu mấy cái tính sở hữu gọi là thuộc về, gọi là của kia rốt cuộc sẽ có ý nghĩa như thế nào. Và không chỉ có thế, cô Năm còn được nghe rằng cuộc chiến tranh này đã mang lại cho cô và những người dân như cô nhiều thứ khác còn quý hơn cả vàng, ví dụ quyền tự do chẳng hạn. Thế thì còn gì bằng? Thế thì cô cần phải biết ơn chiến tranh, biết ơn những người đã làm nên cuộc chiến tranh này. Nhưng có một điều cô Năm hoàn toàn không thể ngờ rằng, cô vẫn còn sở hữu một thứ vô cùng nguy hiểm cho chính mình. Đó là sắc đẹp và sự hấp dẫn trở trò. Những thứ chết tiệt ấy, muôn đời vẫn làm điên đảo lòng người. Nó chưa bao giờ có ý buông tha cô. Nó vẫn rình rập và chờ cơ hội để trút tai họa xuống cuộc đời cô một lần nữa. Sau khi đã dùng đủ mọi cách mua chuộc, ve vãn mà chỉ nhận được sự thờ ơ, lãnh cảm tuyệt đối của cô, người đàn ông kia cảm thấy bị xúc phạm, bị phong ơn. Ông ta bắt đầu thay đổi thái độ và quyết bắt cô phải trả giá cho sự xúc phạm ấy. Một hôm người ta kiểm kê két vàng và bỗng phát hiện tất cả chỉ là vàng giả. Có kẻ đã đánh cháo và ăn cắp kho vàng thật kia của nhân dân. Tất nhiên cô Năm là nghi can số một. Nói phải tội, đối với cô thì ngay cả vàng giả, đời cô cũng chưa bao giờ được biết nó như thế nào, huống hồ là đánh cháo. Nhưng trước những âm mưu và lòng thù hận của con người, cô còn biết giải thích sao đây? Ngay lập tức cô bị kết tội ăn cắp tài sản của nhân dân, là kẻ thù của nhân dân. Không cần xét xử vì bấy giờ đó là một cái tội tày đình. Cô Năm bị bắt đi cải tạo. Lý bị trói, bị bỏ đói, chỉ cho uống nước đến ngày thứ ba thì cô rú ra như một tàu lá héo. Gã cơm thiều không còn thấy lai vãng đến nữa. Lão già Triệu Phú thay đổi chiến thuật. Lão xoay ra săn sóc, mơn trớn cô bằng cái thứ ngôn ngữ thổ tả mà cô chẳng hiểu tí gì. Cô nhớ ngoại, nhớ đến nắm xương lạnh lẽo của má chôn dưới gốc dừa, nhớ cả đứa em song sinh, nhớ quê hương mà cay đắng và tuyệt vọng. Trong bốn bức tường của tòa lâu đài, giữa một xứ sở giàu có văn minh nhưng hoàn toàn xa lạ này, cô biết trốn đi đâu. Cô gần như đã bị khuất phục. Trước sự thật bỉ ổi và ghê tởm đang hiện hữu kia, sức lực của cô đã cạn kiệt, không còn khả năng chống lại nữa. Có vẻ như đã đến lúc lão già Triệu Phú kia sắp đạt được mục đích của mình. Nhưng Lý còn một khả năng kháng cự cuối cùng, đó là ánh mắt khủng khiếp

Chẳng ai hiểu vì lý do gì ngày đó ông Hai đột ngột từ bỏ vùng này chuyển sang hoạt động ở một vùng khác. Ông Hai ấy bây giờ có địa vị rất cao, cao đến mức ông ta có thừa quyền lực để làm tiêu tan cả công danh bổng lộc của ông ba cũng như của cả cậu Quý Tử sau này. Hòa giải phải chăng là giọt máu ngày xưa của ông Hai? Biết đâu được, mọi điều đều có thể xảy ra. Nếu ông Hai biết Hòa Giải hiện đang có ở trên đời, đã bị nhóm G7 của cậu Quý Tử làm cho tan nát, biết má nó đang bị oan ức trong trại cải tạo, thì sự nguy hiểm sẽ không thể nào lường được. Địa vị của ông ba và những người như ông quan trọng gấp nghìn lần số kiếp của những bông hoa dại như nó. Vậy thì ông ba và cậu Quý Tử của ông cần phải nghĩ ra cách gì đó, cần phải làm điều gì đó, đặng giữ an toàn tuyệt đối cho cái danh giá ấy của mình. Thứ gì bèo bọt thì nên để cho nó kết thúc theo kiểu bèo bọt. Một hôm, cậu ông Quý Tử ấy trở về tìm Hoa Giải. Có vẻ cậu ta đã ân hận, đã nghĩ lại và muốn bù đắp một cuộc sống tốt đẹp cho mấy mẹ con cô. Hoa Giải rất tin điều đó. Ai cũng sẵn sàng tin điều đó. Gặp lại Hoa Giải sau một thời gian dài vứt bỏ, cậu Quý Tử không ngờ lại bị choáng ngợp trước sự mặn mà và hấp dẫn mới của cô. Cái đất này thì ra lại cứ hay đùa bỡn, trớ trêu như thế. Hoa Giải chưa đầy 20 tuổi, đẻ một lần như người được thay máu. Cô nhanh chóng hồi phục nguyên vẹn những nét hấp dẫn mê ly ngày trước. Ông trời đã cho cô cái này, sao lại lấy đi của cô tất cả những cái khác? Hoa Giải gặp lại cậu Quý Tử ấy thì mừng lắm. Đất này không ai biết giận bao giờ, nhất là những bông hoa dại như cô. Lại vàng, tiền, uy quyền và những lời hứa hẹn. Hoa Giải đem hai bé Lý Lơ gửi hàng xóm rồi ra đi. Cậu Quý Tử dẫn Hoa Giải đi tít mái phía cánh đồng. Hai người đi dọc theo một con kinh thẳng tắp. Hai bên bờ là những hàng dừa, những bụi cây lặng ngắt. Thỉnh thoảng lại thấy buông những tiếng thở dài. Cả một bầu trời quê mênh mông. Đây đó có những ngôi chùa bề thế, tòa ngang dãy dọc, mang một lối kiến trúc rất đặc trưng. Thật đúng là những chốn an lành vĩnh cửu của cõi tâm linh. Đây đó lại thấy những xóm ấp tồi tàn ẩn mình dưới những tán dừa. Ở đó rất hiếm tìm thấy một ngôi nhà xây kiên cố. Những con người từ đời này sang đời khác chỉ biết chui rúc trong những căn nhà lá, tường đắp bằng đất hoặc thưng bằng phên tre. Thật đúng là những nơi bất trắc tạm bờ của cõi trần tục. Gió thổi từ dưới dòng kênh lên mang mát hơi buồn. Một con cái mới sinh cây cây ngây ngậy tỏa ra từ mái tóc, từ thân thể của Hoa Giải, làm cho gã con trai ngây ngất. Bây giờ cậu mới biết thì ra ở giữa cái chốn đồng không mông quạnh lấm lem bùn đất này, sự hấp dẫn của những bông hoa dại mới thực sự tuyệt vời. Nó còn khêu gợi gấp nghìn lần những nơi sang trọng loè loẹt, sặc sụa mùi rượu bia, khói thuốc lá mà cậu và lũ bạn trong nhóm G7 hàng trải qua. Hơn cả những khi phải uống rượu mạnh, rượu sừng tê hoặc thuốc kích thích. Cơn thèm khát trong con người cậu Quý Tử đã dâng đến tột đỉnh. Không kịp nghĩ gì nữa, cả hấp tấp quàng tay qua eo lưng Hoa Dại, ôm cứng lấy cô rồi vật cô xuống một đám cỏ cạnh bờ kênh. Hoàng hôn bắt đầu buông xuống rất nhanh. Lão Triệu Phú vẫn không có cách gì thoát khỏi sự trừng phạt của ánh mắt Lý mỗi khi lão muốn hành sự. Lão đã mấy phen kinh hồn khiếp đảm nhưng vẫn không từ bỏ cái ý định khốn kiếp của mình. Lão không thể giải thích nổi có gì liên quan giữa ánh mắt của Lý với những vết sẹo lão đang mang trên người. Đó phải chăng là sự ám ảnh cộng hưởng của ảo giác? Không bao giờ lão chịu tin rằng quá khứ sẽ có lúc trở lại để trừng phạt tội ác của lão. Chẳng lẽ phải khoét đôi mắt của nó đi? Lão cũng chẳng dám làm điều đó lắm. Lão đang phát điên đây. Dù có phải chết thì trước khi chết, lão thề sẽ khoét đôi mắt của Lý. Chính cô ban đầu cũng chưa nhận ra điều kỳ lạ ấy từ đôi mắt của mình. Cô kinh ngạc thấy lão Triệu Phú đang sắp sửa giờ trò bỗng rụt tay lại. Ông mặt rú lên những tiếng rú khủng khiếp, lại còn ngã vật ra lan lộn, tỏ vẻ đau đớn lắm. Cô soi gương và bỗng giật mình nhận thấy những tia nhìn khác hẳn đang chiếu ra từ đôi mắt của chính mình. Ánh mắt ấy hình như không phải của cô, của một ai đó, lại như ở một cõi khác, không hề có giữa chốn trần gian khốn nạn này. Dù thế nào thì cô cũng không quan tâm. Vấn đề là cô tạm thời được yên ổn, chưa bị con quỷ già kia làm hại. Song cô vẫn biết sự yên thân này sẽ chẳng kéo dài. Lão triệu phú đã gọi gã cơm thiều đến, phải tìm mọi cách đối phó với ánh mắt ấy trước khi buộc phải khoét nó đi. Hai ông cháu còn được ấy đang lấm lét bàn bạc suy tính một điều gì. Cô năm ngày trước bây giờ đã trở thành bà Năm, được ra khỏi trại cải tạo. Trở về thì chỉ còn được thấy hai đứa cháu gái song sinh. Hai đứa sinh ra trong thời gian bà còn nằm trong trại. Chúng được bà con trong ấp nuôi nấng, nay giao lại cho bà. Còn Hoa Dại, má của chúng nó đã bỏ đi biệt tích theo cậu công tử từ đúng cái ngày ấy. Không ai biết cô đi đâu. Bà Năm lại lần hồi nuôi Lý và Lơ bằng cỏ rác, bằng nước mắt và những sình lầy quanh năm nước đọng trong vườn nhà. Mặc kệ những gì đồn đái, mặc kệ những gì đã và sẽ còn giáng xuống, hai bé gái cứ lớn lên và chúng quả nhiên lại hứa hẹn sẽ trở thành những bông hoa dại. Gió vẫn thổi, cây vẫn xanh và ngày ngày mặt trời vẫn rực sáng trên đầu. Một buổi chiều u ám, bà Năm bỗng như người mộng du dắt theo Lý và Lơ, lúc này đã được hơn chục tuổi. Không ai biết bà cháu đi đâu. Chỉ biết rằng ba cái bóng ấy lúc khuất lúc hiện chập chờn, nghiêng ngả dọc theo bờ kênh. Bà cháu cứ đi tít mãi về phía cuối con kênh. Những bước chân như được dẫn đường bởi ma quỷ. Hai bên tai gió lạnh, thổi buồn hầm hào, tràn ngập một thứ mùi rờn rợn, lạnh toát đến gai người. Đâu đó giữa cánh đồng vọng về những tiếng chuông chùa buồn tẻ, đang có giấc cầu nguyện buổi chiều. Tới đúng chỗ có cái ngã ba, nơi con kênh đổi dòng để chảy ra với biển, bà Năm bỗng dừng lại. Đôi mắt đã mờ đục, man dại của bà nhìn trần trối vào một gốc mù u mọc ngay sát bờ kênh, chờ những đoàn rễ loằng ngoằng khẳng khiu của nó cắm sâu xuống mặt nước. Bất chợt hai tay bà Năm chới với, bà khuỵu xuống, vừa nức nở vừa run rẩy thốt lên hai tiếng: "Con ơi!" Ngay lúc đó, một làn gió thổi ào tới, ngã bà dòng kênh đen ngòm như thoảng thốt vì bị đánh thức bất ngờ. Một con sóng trào lên đập mạnh vào gốc mù ô, bụi nước tung lên cao, chôm lấy kín ba bà cháu. Lẫn trong tiếng sóng và tiếng gió, nghe như có tiếng khóc nỉ non của một linh hồn oan khuất. Lý và Lơ bé bỏng không hiểu chuyện gì xảy ra. Hai đứa hoảng sợ díu cả chân lại, chúng ôm chặt lấy nhau, vừa khóc thét lên như bị ai đánh. Tiếng khóc của ba bà cháu làm lặng ngắt một khoảng trời chiều. Một lát sau, bà Năm dần dần trấn tĩnh lại, vẫn còn run rẩy nhưng đầy vẻ quả quyết. Bà thả chiếc áo khoác ngoài xuống đất rồi bước tới gốc mù u, thận trọng bám vào những đoạn rễ của nó và từ từ lần xuống. Ngầm hẳn người xuống nước dòng kênh lạnh lẽo, bà đưa hai tay mò sâu vào phía trong gốc mù u, bới trong bộ rễ dày đặc, rối tung của nó như muốn tìm kiếm một vật gì. Hình như bà đã ra khỏi cơn mộng du, bàn tay của bà đã đụng vào cái vật cần tìm ấy. Bà vội vã nâng nó lên khỏi mặt nước, ôm nó vào lòng. Đó là một khối tròn to, đen sì và dòng dòng bùn nước. Bà Năm một tay giữ chặt nó trước ngực, một tay bíu những rễ cây, lập cập leo lên bờ. Bà lấy chiếc khăn rằn di đang quấn trên đầu xuống, trải nó lên mặt đất rồi cẩn thận đặt cái khối tròn tròn ấy lên. Đó là một cái sọ người. Lúc này hoàng hôn đã buông được một lúc, màn đêm sắp sửa bôi nhỏ hết bầu trời. Dưới thứ ánh sáng nhờ nhờ ấy, cái sọ ướt đẫm vẫn còn kịp hắt lên óng ánh. Từ trong hai hốc mắt sâu hoắm lấp loáng những ánh lân tinh, những giọt nước tròn to lăn xuống chiếc khăn dần di như những giọt nước mắt. Bà Năm lấy từ trong chiếc áo khoác ra bàn ấy một bó nhang và một chiếc hộp quẹt. Hai bàn tay bà run rẩy che gió, loay hoay bật chiếc hộp quẹt.

những ngày làm ở quán cà phê này, Lơ cũng đã kịp dày dặn ra đôi chút. Rồi Lơ cũng phải nhắm mắt, phải liều thân với cuộc đời này thôi. Lơ vẫn còn nhớ câu nói của chị Sáu: cố giữ mình được đến lúc nào thì hay lúc đấy. Trước sau gì thì tất cả những cô gái như chị em mình cũng chẳng thoát nổi đâu. Lơ lẩm bẩm nhắc lại, rồi chậc lưỡi. Cái gì đến rồi sẽ đến. Lịch sử dù rộng hay hẹp, ngắn hay dài, đều rất thích chơi trò xoáy chồn ốc. Hôm ấy là ngày thằng Pít giới thiệu bộ tứ DMCQ của mình tại thiên đường lưng chừng rời của nhóm ST. Những gì xảy ra cách đó gần 20 năm với Hoa Dại cùng nhóm G7 ở cái thị trấn quê mùa kia, thì nay lại xảy ra với L và nhóm ST cùng những bộ DMC lộng lẫy và trần trụi của chúng. Có điều sự hoành tráng và cao cấp, sự hiện đại và ghê hồn thì giấu đến ba đời ông nội đẻ ra chúng ngày trước cũng không thể nào ngờ tới được. Quay cuồng trong tiếng nhạc, rượu mạnh và thuốc lắc, cả một đám con trai, các DMC và Lơ lột bỏ hết quần áo, lao vào một cuộc truy hoàn vô bờ bến. Những sản phẩm văn minh kia của nhóm ăn chơi đã làm cho Lơ hoàn toàn mất trí, hoàn toàn không điều khiển được mình. Cô không biết thời gian có trôi đi nữa không, trôi đến bao giờ, người ta đã làm gì cô. Cứ như thế hết ngày lại đêm, hết đêm lại ngày. Cái chốn lưng chừng rời ấy, đâu cần biết trái đất vẫn đang quay. Lơ chưa kịp tỉnh thì đã lại tiếp tục say, tiếp tục bị uống rượu mạnh, thuốc kích thích vào miệng. Có phải nhóm ST kia đã vô tình, hay chính là số phận đã cố ý không cho cô một cơ hội nào để nhớ đến bà ngoại, nhớ đến nắm xương tàn của má cô đang trốn trong căn phòng trọ tồi tàn ấy mong cô trở về. Từ ngày Lơ bị đuổi ra khỏi ngôi biệt thự, ông Hai cảm thấy có một thứ gì cứ thỉnh thoảng lại làm ông hoảng hốt. Quả tim đang có vấn đề của ông càng lúc lại dội lên gây tức ngực khó thở. Có phải do ông mới sinh ra cái chứng đa cảm ấy? Ông không giải thích được. Cả đời ông chẳng bao giờ đa cảm như thế. Chiều hôm ấy có một kẻ bí ẩn đến nhét vào thùng thơ ngoài cổng biệt thự một cái bao thơ. Đó là thơ gửi cho chính ông Hai, chị Sáu là người mang vào cho ông. Song chị không hiểu trong đó viết gì. Ông Hai mở ra và chỉ thấy bức thư ghi vỏn vẹn một dòng địa chỉ với những phố hẻm phòng. Bức thư kỳ lạ làm cho ông Hai cảm thấy bứt rứt, hoảng hốt, đứng ngồi không yên. Như một cái máy, ông ra khỏi ngôi biệt thự, vẫy một chiếc taxi. Ngồi trong xe cũng như một cái máy, thậm chí như một người mộng du. Ông Hai đưa bức thư ấy cho người lái xe, rồi ngồi im như một pho tượng, miệng không thốt ra một tiếng nào. Tới đúng số hẻm ấy, chiếc xe dừng lại. Ông Hai xuống xe, chậm rãi bước vào tít trong con hẻm. Ông nhìn thấy một dãy phòng trọ bẩn thỉu, nhìn thấy cả cái số phòng đã ghi trong địa chỉ. Nhưng hình như căn phòng đang bị khóa ngoài. Ông từ từ bước lại gần, còn cách độ 3 bước chân thì cái ổ khóa đang móc trên cánh cửa bỗng nhiên rụng xuống. Ông Hai thoáng một chút rùng mình. Bây giờ thì đúng là ông Hai đang bị mộng du. Ông mở chiếc cánh cửa, bước hẳn vào trong phòng. Căn phòng tối tăm, ẩm mốc và lạnh toát một mùi tử khí. Trên màn chiếu trải dưới đất là một thi thể co quắp vẫn đang trừng mắt, ngửa mặt lên trần nhà. Hai tay ôm cứng một bọc vải tròn tròn đen sì được trang buộc cẩn thận. Ông Hai quỳ xuống, nhìn vào gương mặt của thi thể và bỗng giật mình há hốc mồm, thốt lên mấy tiếng lào vào. Bà! Cô Năm! Năm! Tiếng ông ngừng bặt ngay lúc ấy. Cơn đau tim bất ngờ dội lên. Trước khi đổ vật xuống, trong đầu ông Hai còn kịp thoáng lên hình ảnh cái khối dâm dục đỏ au, ngôn ngộn thịt của tên lính đánh thuê người ngoại quốc đang giật lên giật xuống trên tấm thân người con gái ngày nào. Rồi thì những nhát chém, rồi máu, máu và cha ôi là máu. Cùng lúc ấy, ở cách đó bao nhiêu ngàn cây số, nơi cái xứ sở xa lạ kia, lão già Triệu Phú rốt cuộc cũng đã tìm ra cách khuất phục cái ánh mắt làm cho lão phải kinh hồn ấy của Lý. Té ra lão áp dụng phương pháp tân kỳ của thằng cơm thiêu. Lão không ngờ lớp hậu sinh bây giờ lại hiện đại đến như thế. Chúng chẳng cần phải cưỡng bức như thế hệ của lão ngày trước mà vẫn chiếm đoạt được bất kỳ đứa đàn bà nào. Khoa học tiên tiến của con người thì ra lại có khả năng đánh thức và khuếch đại bất kỳ thứ bản năng nào của chính con người lên cao bao nhiêu tùy ý. Lão trộn thuốc kích thích và thức ăn, nước uống cho Lý và kiên nhẫn chờ đợi. Lão khoái trá chứng kiến cảnh Lý cấu xé, vật vã đòi hỏi khi bị ngấm thuốc. Nhưng ánh mắt của cô thì vẫn còn làm cho lão kinh. Lão tăng dần liều lượng và quả nhiên những tia thù hận trong ánh mắt ấy cũng dần dần giảm theo. Đến khi lão đã tăng tới liều lượng cao nhất thì nó dường như đã hoàn toàn bị khuất phục. Lý đã tự xé tan bộ quần áo đang mặc trên người. Cô nhắm nghiền mắt lại, hơi thở hổn hển, thân thể không ngớt cuộn lên từng chập. Chỉ cho có thế, lão già bật ra một tràng cười đắc thắng, rồi đặt chiếc nạng xuống bên cạnh, yên tâm bò lên người Lý. Bỗng lão rú lên một tiếng khủng khiếp. Không phải trong ý nghĩ nữa, mà đúng là sự thật. Những nhát chém ngày nào đang tiếp tục bổ xuống người lão. Lần này thì lão chẳng lăn đi đâu được nữa. Toàn bộ những vết sẹo trên người lão, cả ở cái mặt, chỗ chân cột, đồng loạt vỡ tung ra, toàn máu. Máu của lão phun lên trần nhà, sang hai bên, ào xuống tấm đệm, nhuộm đỏ cả người Lý. Mùi máu hồi tanh sặc sụa của lão làm cho Lý choàng tỉnh. Cô vụt vùng dậy, ghê tởm gạt phăng cái xác đỏ lòm của lão xuống nền nhà. Bây giờ hãy quay trở lại với căn phòng trọ. Ngày tối hôm ấy, người ta phát hiện trong đó có 3 thi thể. Đúng ra là chỉ có 2 và một bộ hài cốt không còn đầy đủ. Một thi thể chết tươi bị vỡ tim chính là ông Hai. Thi thể kia là của một bà lão đã lạnh cứng từ trước đó mấy ngày. Tại sao ông Hai lại tìm đúng đến đây để vỡ tim mà chết? Câu hỏi ấy cho đến nay thì vẫn còn bỏ ngỏ. Người ta cũng tìm ra người lái taxi đã đưa ông đến đây. Anh ta cũng nhớ là ông Hai có đưa cho anh ta một bức thư. Bức thư vẫn còn nằm dưới sàn xe. Nhưng khi người cán bộ điều tra vừa đưa nó lên tay thì lập tức bức thư ấy mổn ra như cám, bay tung vào trong gió, chẳng để lại dấu vết gì. Cái chết bất đắc kỳ tử của lão Triệu Phú không hề làm cho gã cơm thiu đau buồn. Trái lại, gã vui mừng vì từ nay đã chính thức thừa kế toàn bộ cơ nghiệp của ông nội. Lý thì không còn thiết gì đến chỗ này nữa, cô đã bị suy sụp hoàn toàn. Cô nhớ ngoại, nhớ Lơ, cô chỉ muốn được trở về. Từ cái hôm kinh khủng ấy, lúc nào Lý cũng ngửi thấy mùi máu tanh hôi của lão Triệu Phú phảng phất đâu đó trong căn nhà, trên chính cơ thể cô. Gã cơm thiêu thì chẳng ngửi thấy mùi gì. Gã chỉ thấy thân thể cô bây giờ mới thực sự thâm lừng mùi gái trinh. Ông nội gã không còn, giờ là lúc gã được toàn quyền sử dụng tấm thân còn trinh tiết ấy. Xong lúc nào gã cũng chỉ coi Lý như một thứ gái mà thôi. Là một điều là mặc dù lòng Lý vẫn còn nguyên sự thù hận đối với cái gã đốn mạt này, nhưng ánh mắt của cô đối với gã thì không hề có tác dụng như đối với ông nội gã trước kia. Thực chất ánh mắt ấy bây giờ chỉ còn là ánh mắt của một con cừu non ngây thơ và sợ hãi. Sau khi đã giày vò chán trê, một hôm gã cơm thiêu trở Lý đến bán cho cái nơi ấy, lấy đúng lại số vốn 1.000 đô ngày trước. Nơi ấy có treo hai chữ lơ lửng trên cao mà cô không đọc được. Cô giật mình nghe thấp thoáng giọng nói và những gương mặt đờ đẫn của mấy người đàn bà cùng xứ sở. Bao nhiêu người như cô đã bị bán nơi đây? Gã đều giả ấy bảo cô rằng hãy cố mà đọc cái thứ tiếng thổ tả ở cái xứ sở của gã, bởi cô không còn đường nào quay trở về nữa. Chữ đầu tiên cô cần phải học chính là hai chữ treo trên cao đó. Hai chữ ấy có nghĩa là nhà chứa. Và thân phận của cô, của những người đàn bà cùng xứ sở kia, có ai ngờ từ nay sẽ gắn liền với hai cái từ kinh điển ấy của kiếp mình. Lôi Chập Tròn tỉnh dậy và cảm thấy toàn thân mỏi nhừ, đầu óc như búa bổ. Xung quanh cô ngổn ngang những vỏ thuốc, chai lọ, đồ lót và những thân thể trai gái lóa lồ đang nằm vắt chồng lên nhau. Chốn lưng chừng rời này của nhóm ST biệt lập hẳn với thế giới của con người. Không biết đây là đâu, bây giờ là lúc nào, bao nhiêu ngày đã trôi qua. Lơ dần dần nhớ lại điều gì và bỗng giật mình, hoảng hốt rú lên một tiếng. Cô cuống cuồng vùng dậy, vơ đại một bộ quần áo vứt cạnh đó, rồi hối hả mặc vào người. Tiếng rú của Lơ làm cho cả bọn đang mê mệt cũng bừng tỉnh. Giọng chúng nhao nhao, đứa lè nhà, đứa cười ồ ố, hẹp một lũ quỷ sa tăng. Có đứa thì cô tay túm lấy Lơ. Không được, thả tôi ra, ngoại tôi đang chết đói ở trong phòng trọ. Lơ hét lên, cô vừa vùng vẫy vừa hòa khóc nức nở. Mặc kệ, nhóm ST chưa chứng kiến đứa con gái nào từ chối, chống cử lại chúng bao giờ. Chính sự vùng vẫy nức nói của cô càng làm cho cái lũ kia bất ngờ lên cơn khát dục. Thế là thằng Pít và tất cả bọn chúng ào dậy, bù đến giữ chặt lấy Lơ. Rồi thì đứa xé áo, đứa kéo quần, đứa vờ lấy mấy viên thuốc lắc nhét vào mồm cô. Rồi tiếng nhạc từ mấy chiếc loa vĩ đại gắn trên nóc nhà sầm sập đổ xuống, ạt đi tất cả. Lơ nhốn người ra, ý chí của cô lại bắt đầu bị tê liệt. Trốn lưng chừng rời của nhóm ST tiếp tục bước vào một cuộc quay cuồng mới. Sài Gòn, mùa đông năm 2005. Quý vị thính giả thân mến, quý vị vừa nghe xong câu chuyện Lời Nguyền Nhà Chứa qua phần diễn đọc của Hồng Nhung. Quý vị hãy ủng hộ cho kênh bằng cách like video, chia sẻ cho bạn bè cùng nghe và nút đăng ký để đón nghe thêm nhiều hơn nữa những câu chuyện ma kinh dị, hấp dẫn và đặc sắc sẽ được phát sóng trên kênh Người Dẫn Đường Cõi Âm. Hồng Nhung xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị ở những video tiếp theo.